Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, chém giết Chí Tôn. Một cấp bản đồ chính giữa, cảnh giới tu luyện tối cao, chỉ có cửu kiếp chân đế, mà các ngươi, nhưng lại đại địa Chí Tôn. Thanh Lâm ánh mắt đảo qua ba người, nói cách khác, các ngươi, kể cả cái kia hồn nguyệt Chí Tôn ở bên trong. Căn vốn cũng không phải là bảy đại tinh thần người. Không phải thì như thế nào? Trung niên nam tử cau mày nói. Thanh Lâm ánh mắt bỗng nhiên đã rơi vào trên người của hắn. Khóe miệng nhấc lên âm lãnh dáng tươi cười. Nói cho bổn đế, các ngươi từ đâu mà đến? Ta nếu không phải nói sao? Vậy thì chết. Thanh Lâm ngữ khí đại hàn. Thủ trưởng huy động phía dưới. Trung niên nam tử kia trước ngực cửa động, đúng là tại lúc này nhanh chóng mở rộng. Trong nháy mắt, hắn nửa người trên là được toàn bộ biến mất. Đã không có nửa người trên liên tiếp kết nối, hắn nửa người dưới cùng đầu lâu trực tiếp chia lìa, hướng xuống đất rơi xuống. Một màn này, cực kỳ kinh người, cũng cực kỳ huyết tinh. Trung niên nam tử kia sắc mặt đại biến. Khí tức của hắn chính đang nhanh chóng yếu bớt, mấu chốt nhất chính là nửa người trên biến mất, tựa hồ không chỉ là thân thể, còn có nguyên thần. Cảm thụ được chính mình khí tức yếu bớt, trung niên nam tử nhưng lại chút nào vô lực. Hắn muốn dùng tu vi chi lực khôi phục, nhưng tại lúc này, tu vi của hắn chi lực cũng là nhanh chóng giảm xuống. Theo nhất tinh đại địa Chí Tôn, trực tiếp ngã rơi xuống cửu kiếp chân đế, sau đó là tám kiếp chân đế, thất kiếp chân đế, trong nháy mắt lại ngã xuống chân đế, đã trở thành khai thiên cảnh. Rất rõ ràng, người này là trực tiếp đột phá chân đế, cũng không phải là do giả đế chuyển đổi mà đến. Ta là Chí Tôn, ngươi chỉ là đại đế cảnh, ngươi giết không được ta. Trung niên nam tử gào rú. Đầu lâu chạy về phía xa xa, tốc cực nhanh, bổn đế muốn giết ngươi, ngươi liền không sống được. Thanh Lâm hừ lạnh, ánh mắt chớp động tầm đó. Trung niên nam tử kia đầu lâu, oanh một tiếng nổ bung. Cùng lúc đó, có một đạo cực lớn vòng xoáy theo đầu lâu kia phía trên hư không chính giữa xuất hiện. Đáng sợ lực cắn nuốt, trực tiếp đem trung niên nam tử này linh nguyên toàn bộ thôn phệ. Bất quá, dùng Thanh Lâm thực lực hôm nay, mặc dù là nhất tinh đại địa Chí Tôn linh nguyên, cũng không thể là hắn gia tăng bao nhiêu tu vi. Thưa hai người các ngươi, Thanh Lâm xoay chuyển ánh mắt, lại đã rơi vào bà lão cùng lão giả trên người. Thấy vậy, hai người thân thể đều là hung hăng run lên. Thanh Lâm quá mạnh mẽ, cái kia sinh tử pháp tắc quá mức quỷ dị, làm cho người căn bản cũng không có bất luận cái gì chống cự chi lực. Điểm này, theo trung niên nam tử kia trên người mà có thể nhìn ra được. Bảy đại tinh thần những người khác, cũng đều tại lúc này thân ảnh run lên, sắc mặt biến được tái nhợt, Chí Tôn đều chết hết. Thanh Lâm nếu là muốn giết bọn hắn, đơn giản đến cực điểm, nói cho bổn đế, các ngươi từ đâu mà đến? Giống như đúc lời nói, lần nữa theo Thanh Lâm trong miệng nói ra, vô cùng đơn giản mấy chữ, cực kỳ bình tĩnh ngữ khí, có thể rơi vào lão giả cùng bà lão trong tai, nhưng lại như là cùng chấn lôi nổ vang, mang cho bọn hắn ngàn vạn núi lớn áp lực, không nói, liền phải chết. Thanh Lâm gặp hai người trầm mặc, nhíu mày, thủ trưởng lần nữa huy động. Cái kia bà lão lập tức âm thanh kêu thảm thiết, hắn thân thể tại thời khắc này ầm ầm nổ tung, nguyên thần còn chưa chờ lao ra, là được bị cái kia vòng xoáy cuốn ở bên trong, nháy mắt bị cắn nuốt. Thưa chính ngươi, Thanh Lâm lại nhàn nhạt nhìn về phía lão giả thần sắc lộ ra nồng đậm hoảng sợ, vội vàng nói. Chúng ta chính là đến từ cấp 2 bản đồ chính giữa Thiên Linh Thần Quốc. Là từ 7 đại tinh thần chính giữa đi ra, gia nhập Thiên Linh Thần Quốc. Lần này 7 đại tinh thần cho đến công chiếm Đông Thắng Tinh. liền đem chúng ta mời trở về. Thiên Linh Thần Quốc, Thanh Lâm có chút trầm ngâm, chợt ngẩng đầu nói ra, ngươi có thể đi chết rồi, ngươi đã nói không giết ta đấy. Lão giả bỗng nhiên thét to, Thanh Lâm khẽ giật mình, ta khi nào đã từng nói qua. Chuyện đó rơi xuống, lão giả kia thân thể cũng là có chút dừng lại, cũng không phải là Thanh Lâm đã từng nói qua, mà là hắn tự cho là đem việc này nói ra, Thanh Lâm liền sẽ không giết hắn. Bổn đế khả dĩ nói cho ngươi biết, hết thảy bảy đại tinh thần chi nhân, bổn đế đều muốn sát. Hơn nữa, bổn đế sẽ ở oanh giết những người đó về sau, sẽ đích thân đi xem đi bảy đại tinh thần, lại để cho bọn hắn biết nói, đắc tội ta Đông Thắng Tinh kết cục. Bành, thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm thủ trưởng vung lên, lão giả kia thân ảnh lập tức tại kêu thảm thiết chính giữa, như bà lão đồng dạng, ầm ầm nổ bung, bảy đại tinh thần người sững sờ ngay tại chỗ, Đông Thắng Tinh tu sĩ càng là sững sờ ngay tại chỗ, ba gã ất tinh đại địa chí tôn a hát, cứ như vậy tại bọn hắn mí mắt dưới, bị Thanh Lâm như vậy đơn giản đánh chết. Tại ngây người về sau, bảy đại tinh thần những tu sĩ kia thần sắc liền trực tiếp âm trầm xuống, càng có một mảnh cho tàn sắc, mà Đông Thắng Tinh bên này, cái kia kinh thiên động địa tiếng hoan hô lại một lần nữa vang lên, hồi trở lại tinh không chiến hạm, phản bảy đại tinh thần. Một gã bảy đại tinh thần cửu kiếp chân đế bỗng nhiên mở miệng. Nghe vậy, bốn phía những đại đế đó cảnh không nói hai lời, đều là thi triển ra có khả năng thi triển tốc độ nhanh nhất, chạy về phía tinh không chiến hạm. Cùng lúc đó, cái kia không cách nào dùng số lượng để hình dung bảy đại tinh thần tu sĩ, đều là tại lúc này, cắn chặt răng, hướng tinh không chiến hạm phóng đi. Thanh Lâm ánh mắt đảo qua những người này, trong mắt sát cơ như là nước sông bắt đầu khởi động, hắn vung tay lên, một loại phiến không gian lập tức nghiền nát. Tại mảnh không gian này chính giữa, cái kia trước khi mở miệng cửu kiếp chân đế sắc mặt đại biến, đã dùng hết tất cả vốn liếng, cho đến thoát đi ra ngoài. Vừa rồi lời kia chính là ngươi nói, âm thanh lạnh như băng tại đây cửu kiếp chân đế bên tai vang vọng, làm cho hắn toàn thân đều run rẩy lên. Giờ khắc này, trong lòng của hắn hối hận, tiếc như là thủy triều đem hắn bao phủ. Quả thực đều muốn hận chết chính mình rồi. Muốn chạy trốn bỏ chạy. Hô cái gì hô? Nhưng mà, trên đời này không có đã hối hận. Thanh Lâm thủ trưởng một trào, cái này phóng tại bất kỳ một cái nào tinh cầu chính giữa, một phát dậm chân, có thể làm cho cả tinh cầu rung động, ba rung động cửu kiếp chân đế lập tức sụp đổ. Bổn đế nói, các ngươi dám đến ta Đông Thắng Tinh, muốn làm tốt ở lại Đông Thắng Tinh chuẩn bị. Thanh Lâm thanh âm tại lúc này hóa thành phong bạo, mang tất cả phía chân trời, làm cho cái kia hết thảy bảy đại tinh thần chi nhân đều là trong nội tâm kinh hoàng, da đầu run lên, sau lưng có mồ hôi lạnh chảy ra. Chết, cái này một chữ, cơ hồ là Thanh Lâm cắn răng nói ra được. Sinh tử pháp tắc tại lúc này ầm ầm mà ra, phảng phất là hóa thành một phiến không gian, trực tiếp đem mấy ngàn vạn bảy đại tinh thần tu sĩ hoàn toàn vây quanh. Những tu sĩ này, tối cao chỉ là khai thiên cảnh mà thôi. Tại Thanh Lâm băng hàn dưới ánh mắt, từng đạo thân ảnh lập tức theo hư không chính giữa ngã xuống. Hắn trong đôi mắt không còn có thần thái. Sát, Đông Thắng Tinh tu sĩ tại lúc này toàn bộ đều sôi trào. Bọn hắn trong nội tâm sớm đã nhẫn nhịn không biết bao nhiêu lửa giận cùng cừu hận. Ngày nay, nhìn thấy Thanh Lâm đại đế mạnh mẽ như vậy hoành, đương nhiên sẽ không buông tha cho đánh chó mù đường cơ hội. Từng đạo thân ảnh xông hướng lên bầu trời, trong nháy mắt là được cùng bảy đại tinh thần người chiến trở thành một đoàn. Có lẽ chỉ dựa vào Thanh Lâm đại đế chính mình một người liền có thể đem bảy đại tinh thần tu sĩ ở tại chỗ này cũng có lẽ, bực này chiến đấu chính giữa, sẽ có tử vong, nhưng, vì trong nội tâm cái kia khôn cùng lửa giận cùng cừu hận. Vì đã từng những cái kia chết đi chi nhân, bọn hắn quyết không thể tựu như vậy trơ mắt nhìn. Người, sống ở Thái Sơn, đã chết tại Thái Sơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.